Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị coi Thành gió thổi bên tay, bằng không chính là bị mắng một trận. Ai ngờ Kỳ Kỳ nói ba câu, lại có thể khiến chồng nội cố chấp thỏa hiệp. Gia đình hòa thuận, mọi việc hưng thịnh, sau này còn phải thường xuyên mang vợ về mới được. Không đến một giờ, nhân viên nhà hàng mang đồ hộp tinh xảo cùng với rượu trắng đến. Chu Văn Kỳ và Lôi Dực bày bát đũa chén rồi uống rượu. Bởi vì Lôi Trấn không thích người, không có phận sự ở trong nhà. Người giúp việc một tuần chỉ đến quét dọn hai lần, bình thường đều là Lôi Trấn tự mình động tay. Ba người ngồi xuống ăn cơm, Lôi Dực là một cái nũ hút, cũng không ai mong đợi anh đột nhiên nói chuyện cười. Chu Văn Kỳ ngược lại nói chuyện dí dỏm, dỗ chồng nội Lôi cười không ngừng lại. Lôi Trấn hơn 70 tuổi, vừa uống rượu liền nhớ đến chuyện cũ năm đó. Cháu đừng nhìn dáng vẻ lợi hại của Lôi Dực bây giờ, thật ra khi nó còn bé rất là yếu, thường bị mấy đứa trẻ hàng xóm đuổi theo mà đánh nó. Về sau ông dạy nó đánh quyền tập thể dục, nó học đã chậm lại kém, ông cùng với bà nó cũng không bỏ qua. Không nghĩ đến có ngày nó bị đánh lại phát ra khả năng tiềm tàng, cơ nhiên chỉ 1-2 năm đã đánh những tiểu quỷ kia răng rơi đầy đất đó. Chu Văn Kỳ tương đối phối hợp lỡ ra vẻ mặt kinh ngạc, thì ra là mãnh nam cũng không phải là một ngày tạo thành nhá. À Dực hẳn là người tài về ngoài đần độn, nhưng tài cũng phải đạt muộn, nếu không làm sao càng ngày càng lợi hại được chứ. Hy vọng là như vậy. Ông chỉ sợ ngày nào đó nó lại không thông suốt. Cháu nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn bây giờ của nó, ông lại nghĩ đến cái thời điểm nó học tiểu học. Học bài không phải là dốt bình thường, giáo viên nào cũng nhận ra nó, bởi vì ai cũng đã từng đánh qua nó đó. Không thể nào. Sau này sinh con nếu như giống anh ấy phải làm sao bây giờ? Lôi Dực khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù ông nội không ngừng nói chuyện xấu của anh khi bé, ngay cả vợ anh cũng không nói chuyện gì, bỏ đá xuống giếng, nhưng một màn trước mắt này vẫn làm tâm tình của anh vui vẻ. Kể từ khi ba mẹ lần lượt qua đời, anh đối với cuộc sống không có bao nhiêu mong đợi. Chỉ cần có thể làm công việc mình thích, còn có người nhà, anh em làm bạn là được rồi. Ăn uống no đủ, Lôi Trấn dáng vẻ say rượu đặt ly xuống nói. À Dực cả, cháu đi cửa hàng, mua thêm mấy lon bia nữa đi. Ông nội à, ông đã uống rất nhiều rồi đó. Lôi Dực không đồng ý nói. Chỉ là bia thôi mà, cũng không phải là rượu trắng. Không cần rời ra, nhanh đi. Vậy thì ông phải ăn thêm một chút đồ ăn nữa. Biết rồi, cái thằng nhóc thối này thật là lắm chuyện mà. Nhìn cháu trai bày ra vẻ mặt thối đi ra cửa, Lôi Trấn tay chân nhăn nhẹn nhảy dựng lên, từ thư phòng lấy ra một rương sam màu đen. Chu Văn Kỳ còn tưởng rằng bên trong là vũ khí đạn dược, giống với đồ mà sát thủ sử dụng trong phim, nhưng không nghĩ đến mở ra lại đây là tiền mặt. Ít nhất có 200-300 vạn, ngoài ra còn có một cuốn sổ ghi chép tiền mừng. Lôi Trấn cười nói. Trong món lễ quá nhiều người, ông sợ hai đứa không quản hết được, liền giúp hai đứa thu, cháu lấy về đi. Ông nội à, nhiều tiền như vậy nên sao ông bảo quản thì hơn. Cô nhớ đời trước chuyện này không xảy ra, nhất thời không khỏi kinh ngạc lại hoảng hốt. Nghĩ đến có một chút tình huống đã thay đổi, hẳn là phải thay đổi theo chiều hướng tốt đi. Trong này cũng có bao lì xì của ông, chẳng lẽ ông còn tự mình cầm sao hả? Ông sẽ đớm đi hơn hai đứa nhỏ. Sổ ký chấp tiền mừng này cháu phải giữ kỹ, sai này còn đáp lễ. À Dực không cẩn thận được như cháu, phải dựa vào cháu để ý nha. Lôi Trấn nói đến chuyện sau khi chết tương đối là thoải mái. Sống đến từng tuổi này rồi ông cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Ông nội cũng đã nói đến chuyện sau khi chết, cô không dám không nhận trách nhiệm. Lôi Trấn thấy cháu dâu đồng ý, trái tim cũng theo đó mà buông lòng, không khỏi lại nghĩ đến chuyện đã qua. À Giờ khi còn bé, mặc dù không đủ dũng mãnh, nhưng tính tình rất là sáng sủa. Kể từ khi mẹ nó bị bệnh nặng qua đời, nó liền trở nên tương đối trầm mặc. Sau đó thời điểm ba nó nhận nhiệm vụ, vì bảo vệ khách hàng mà bị thương, kéo được 3 tháng vẫn là ra đi. À Giờ liền trở nên giống như là một tên đầu gỗ, khoảng mấy ngày cũng không nói một câu. Bạn gái cái loại sinh vật này, cho đến bây giờ càng chưa từng nhìn qua. Chu Văn Kỳ nghe được cảm thấy rất là đau lòng. Đời trước, ông nội Lôi sẽ không nhắc đến những chuyện này với cô. Cô chỉ biết, ba mẹ Lôi Dực đều đã qua đời. Thì ra Lôi Dực đã phải trải qua những nỗi đau lớn như vậy. Khó trách sẽ dẫn thành tính tình trầm mặc nội liễm. Mặc dù là như vậy, nhưng anh vẫn là người nghiêm túc thành thật. So sánh xuống, cô lấy được nhiều bỏ ra ít, lại tuyệt không biết cảm ơn. Trời ạ, anh có thể yêu cô có lẽ là bị sét đánh đi. Chẳng lẽ họ Lôi là tương đương với xui xẻo sao? Lôi Trần từ trên mặt cháu dâu nhìn ra sự đau lòng, thở cơ nói giúp cho cháu trai mấy câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net